là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia The Zest, mời ngài đến văn phòng nguyên soái. Những lời này là do chính Đỗ Khắc đến thông báo. Lúc đó, các học sinh của trường quân đội số 1 đang ở bộ phận thần liệu để tiến hành trị liệu tinh thần cho những binh lính bị thương. Trong ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc của các học sinh, The Zest đứng dậy, cố gắng ổn định trái tim đang đập loạn. Hiện tại, The Zest đang đứng bên ngoài văn phòng, đối diện với tình huống bất ngờ này, vẫn còn có chút ngơ ngác. Đỗ Khắc kỳ lạ hỏi, chuyện này chẳng phải cậu đã làm không ít rồi sao? Sao còn căng thẳng vậy? Có ý gì? The Zest vẫn chưa rõ. Chuyện này là chỉ việc gì? Còn tưởng rằng đang nói đến việc cậu làm trị liệu tinh thần cho binh lính ở bộ phận thần liệu. Đỗ Khắc cũng không giải thích rõ ràng. Hiện tại hắn vẫn chưa thể xác định The Zest có phải là người mà nguyên soái đang tìm hay không, chỉ nói. Đợi cậu vào trong sẽ biết. Theo quy trình, tiêm một mũi thuốc ức chế, sau đó thay một bộ quần áo cách ly pheromone. Vừa bước vào khoang làm việc, nhiệt độ thấp lạnh lẽo đã kéo The Zest trở lại trạng thái tỉnh táo. Tháp liệt nhân đang ngồi sau bàn làm việc, nghe thấy tiếng cửa động mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt tím yêu dị lạnh băng khiến ngực The Zest đột nhiên lạnh buốt. Suýt chút nữa khiến cậu không thở nổi. Dù đã mặc quần áo cách ly pheromone, văn phòng rộng lớn vẫn còn thoang thoảng mùi pheromone alpha từ tháp liệt nhân. Nếu một Omega không hề phòng bị đứng ở đây, chắc chắn sẽ chân tay mềm nhũn ngã xuống đất. Đây chính là người mà cậu vẫn luôn sùng bái. Một bên, Đỗ Khắc nhíu chặt mày, lo lắng sốt ruột. Chỉ vài tiếng không gặp, sự bạo động trong tinh thần hải của tháp liệt nhân đã tăng lên rõ rệt. Pheromone liên quan cũng bắt đầu mất kiểm soát. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện The Zest chính là người mà nguyên soái đang tìm kiếm. Nếu không thì, lại đây, vẻ mặt tháp liệt nhân trông vẫn bình tĩnh như trước. Chỉ có đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến The Zest không khỏi tuân theo mệnh lệnh của hắn, bước tới. Chiếc bàn làm việc linh hoạt trong nháy mắt bị đẩy mạnh xuống dưới. Giữa hai người không còn bất kỳ vật cản nào. Chiếc ghế dưới thân tháp liệt nhân cũng mở ra biến thành một đường cong mềm mại. Chất liệu mềm mại bao bọc lấy cơ thể hắn, điều này khiến mỗi một dây thần kinh đều trở nên thả lỏng, nhưng vẫn không thể làm dịu đi sóng gió dữ dội trong tinh thần hải, khiến gân xanh ở thái dương hắn ẩn ẩn giật lên. Bắt đầu đi, mặt The Zest lộ vẻ kỳ lạ. Ngài muốn tôi tiến hành trị liệu tinh thần cho ngài. Tháp liệt nhân dùng sự im lặng để đáp lại. The Zest đứng im tại chỗ. Cậu nỗ lực học tập nâng cao năng lực của mình, chẳng phải là vì ngày này sao? Nhưng khi tình cảnh thực sự đến, cậu lại có chút chùn bước, hoàn toàn không còn sự tự tin tràn đầy khi tuyên bố sẽ trị liệu cho tháp liệt nhân ở hành lang bộ phận thần liệu lần trước. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, bởi vì cậu biết mình căn bản không thể cung cấp bất kỳ sự trị liệu tinh thần nào cho tháp liệt nhân. Thấy cậu chậm chạp không có động tĩnh, ánh mắt sắc bén của tháp liệt nhân mang theo vẻ châm biếm. Hay là nói, phải đợi ta ngủ rồi mới có thể bắt đầu trị liệu tinh thần. Trong lòng The Zest bỗng nhiên chấn động, ngài đã biết, nếu không phải Đỗ Khắc nhắc nhở, tháp liệt nhân gần như đã quên mất một chuyện nhỏ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên Vĩnh Sinh Hào, ngoại trừ cái tên đến giờ vẫn khiến hắn đau đầu, còn có một luồng tinh thần lực đã tiến vào tinh thần hải của hắn. Chỉ là lúc đó hắn đang trong cơn hôn mê. Hơn nữa luồng tinh thần lực này chỉ dừng lại ở lớp ngoài cùng, bởi vậy đã bị tháp liệt nhân lúc đó đang nóng lòng muốn bắt được tên kia mà theo bản năng bỏ qua. Lời nhắc nhở của Đỗ Khắc trước đó mới khiến hắn đột nhiên nhớ lại chuyện này. Khóe miệng The Zest mím chặt, hiện tại sự việc đã bại lộ, cậu ngược lại không còn căng thẳng như vậy, chỉ là cổ họng nghẹn lại. Tôi thực xin lỗi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, trước ngươi, ai đã vào văn phòng ta. Ngữ khí của tháp liệt nhân thế nhưng ngoài ý muốn hòa hoãn. The Zest lại cảm thấy vô cùng áp lực. Tháp liệt nhân tuy rằng ngữ khí hòa hoãn, phòng trừng chính mình cũng không biết gương mặt anh tuấn của hắn giờ phút này rõ ràng tràn ngập vẻ nôn nóng bức thiết. Một bên Đỗ Khắc cũng ngơ ngác. Từ từ đã, nguyên soái, ngài bảo tôi đưa The Zest đến, chẳng phải là vì trị liệu tinh thần sao? Thời gian quay trở lại ngày hắc ám quân đoàn tập kích Ca Thác. The Zest đứng ở hành lang bên ngoài khoang làm việc của chủ hạm, nhìn Thẩm Việt từ văn phòng tháp liệt nhân đi ra. Cậu tuyệt đối không thể ngờ được, một beta vô danh tiểu tốt ở trường quân đội số 1 lại có thể tiến vào khoang làm việc của tháp liệt nhân. Từ sau khi nhìn thấy Thẩm Việt gặp gỡ phó quan ở nhà ăn trường học, De Zes đã luôn có chút tò mò về Thẩm Việt. Theo những gì cậu tìm hiểu sau đó, Thẩm Việt xuất thân bình dân, tính cách mềm yếu, ở trường học cũng luôn bị bắt nạt. Nếu không nhờ vào chút thiên phú trị liệu tinh thần ưu tú, người như vậy tuyệt đối không thể vào được trường quân đội số 1. Dù là như vậy, loại thiên phú ưu tú này so với thành tích đứng đầu của chính cậu mà nói thì thật nực cười. Điều này khiến De Zes, người luôn được vây quanh bởi hào quang, không thể lý giải. Khi cậu xác định mọi người đều bị chiến trường thu hút sự chú ý, De Zes đánh bạo đi vào văn phòng tháp liệt nhân, thấy bên trong vách tường bị pháo laser làm tan chảy, còn có những mảnh vỡ hỗn độn rơi trên mặt đất. Có thể tưởng tượng trước đó nơi này đã từng bị tinh thần lực cuồng bạo của tháp liệt nhân phá hủy như thế nào. Tháp liệt nhân gục đầu xuống bàn ngủ say, ánh ngân hà và ánh lửa đạn bên ngoài chiến hạm chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của hắn. De Zes đứng đó rất lâu, vì quá mức căng thẳng, máu dồn lên tim đập thình thịch, khiến lòng bàn tay và hai chân cậu lạnh toát. Vì sao ngài thà chấp nhận một beta cấp B trị liệu, lại cự tuyệt tôi? De Zes run rẩy hít thở, sự không cam lòng, khó hiểu và mê hoặc xúi dục khiến cậu tiến vào tinh thần hải của tháp liệt nhân. Biển rộng tĩnh lặng vô ngần này lập tức khiến De Zes ngẩn người. Mặt biển này rộng lớn bao nhiêu, đáy biển sâu thẳm nhường nào, vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Giờ phút này, mặt biển rộng lớn ngoài ý muốn bình tĩnh và êm dịu, phảng phất như tùy theo chủ nhân của nó chìm vào giấc ngủ, trên mặt biển còn có hơi thở của rừng cây khoáng chất. Dù nó yên tĩnh như vậy, De Zes đứng bên cạnh vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tinh thần lực cấp SS duy nhất, De Zes không thể tưởng tượng được, biển rộng sâu thẳm này nếu nổi cơn cuồng nộ, sẽ là cảnh tượng đáng sợ đến nhường nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn còn tưởng tiến thêm một bước, nhưng tinh thần hải của tháp liệt nhân vừa phát hiện hơi thở xa lạ liền sinh ra chống cự, cơn lốc quét qua gần như khiến De Zes bị bao phủ nghẹt thở. De Zes hốt hoảng rời khỏi tinh thần hải của tháp liệt nhân. Cậu có thể khẳng định, tinh thần lực như Thẩm Việt tuyệt đối không thể giúp tháp liệt nhân thực hiện bất kỳ sự trị liệu tinh thần nào. Mãi đến ngày đó, Thẩm Việt trở về ký túc xá quân giáo, khóe miệng mang theo vết thương. De Zes mới hiểu ra mình đã nghĩ quá phức tạp. Cái gì mà trị liệu tinh thần, chẳng qua chỉ là một tên hầu cận beta có chút nhan sắc mà thôi. Nhưng mà hiện tại, thái độ của tháp liệt nhân khiến cậu không thể lý giải. Hay là hắn thực sự không biết người kia là Thẩm Việt sao? De Zes chậm chạp không trả lời. Nói đi, Đỗ Khắc gắt gao nhìn chằm chằm De Zes khẽ nhếch môi. Chờ đợi nghe được câu trả lời từ miệng cậu, hắn dường như còn sốt ruột hơn cả tháp liệt nhân. Chỉ cần tìm được người kia, độc tố của nguyên soái mới có thể được giảm bớt hiệu quả. Tôi không biết, De Zes không phải không nghĩ đến việc nói thật, nhưng khi sắp mở miệng, lại ma xui quỷ khiến nói dối. Ngay cả chính cậu cũng không thể tưởng tượng được. Đồng từ màu tím của tháp liệt nhân chợt co rút lại, phảng phất không khí bị nén chặt, áp suất thấp xung quanh khiến tim De Zes suýt chút nữa ngừng đập. Tinh thần lực bị tháp liệt nhân áp chế bấy lâu cũng theo cơn giận của hắn mà đột nhiên bạo động, thiết bị thăm dò duy nhất may mắn còn tồn tại trên đỉnh đầu cũng gặp hỏa. De Zes chưa từng trải qua trường hợp này, nhất thời kinh hãi đứng ngây tại chỗ. Đỗ Khắc trong nháy mắt ra đầu tê dại, nhưng đã có kinh nghiệm, tinh thần lực bạo ngược của tháp liệt nhân phát tác, tuyệt đối không phải bất cứ ai có thể chịu đựng được, lập tức kéo De Zes ra khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi văn phòng, De Zes lập tức tê liệt ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng. Dù đã mặc đồ cách ly pheromone nồng nặc đột ngột của tháp liệt nhân vừa rồi vẫn khiến cậu, một omega, phản ứng dữ dội. Trong khoang làm việc trống trải chỉ còn lại tháp liệt nhân, hắn nhíu chặt mày, ngực phập phồng vì đau đớn, mồ hôi thấm ra làm ướt mái tóc vàng trên trán hắn. Lần này không còn chút do dự nào mà mở ra tinh thần nội vực, phóng thích luồng tinh thần lực đã từng cứu hắn trước đây. Trong vòng tay ôm ấp của hơi thở rừng cây khoáng chất, tinh thần hải dần dần bình ổn sự sao động, nhưng dùng một lần, hiệu quả này liền yếu đi một phần, thời gian duy trì cũng ngày càng ngắn. Đợi đến khi tinh thần hải khôi phục, tháp liệt nhân phảng phất vừa trải qua một trận chiến lớn, tê liệt ngã xuống ghế, hai mắt lại sắc bén xuyên thấu hư không, trốn mèo sao. Đừng để ta thực sự bắt được ngươi. Trong căn cứ khai thác tai Thẩm Việt nóng bừng lên, quang não trên cổ tay đột nhiên phát ra một tin tức thông báo, Tin tức mới nhất từ Liên bang. Ngày 12 tháng 7 năm 7768 lịch tinh tế, Liên bang thông qua hội nghị biểu quyết sẽ tiến hành kế hoạch thanh trừ ca thác sau 2 tháng. Chuyên gia dự đoán, sau kế hoạch thanh trừ, 3.000 năm thậm chí 1 vạn năm nữa, hệ tinh vân ca thác sẽ trở thành vùng cấm. Trước đó, chính phủ sẽ khai thác tối đa tinh thể trên ca thác, đồng thời khuyến khích các tổ chức dân gian khai thác để chuẩn bị dự phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thể ca thác là một trong những nhiên liệu hiệu quả nhất để duy trì các chuyến đi giữa các vì sao, đồng thời là nhu yếu phẩm trong sản xuất tất cả các thiết bị điện tử công nghệ cao. Chính phủ liên bang nhiều năm qua vẫn luôn nỗ lực khai quật, bảo vệ và khai thác tinh thể. Tuy nhiên, gần 70% các hệ tinh vân có tài nguyên tinh thể đều nằm dưới sự kiểm soát của Hắc Ám Đế Quốc. Việc chính phủ liên bang đột nhiên hạ quyết tâm như vậy có lẽ liên quan đến tình hình chính trị tinh tế hiện tại. Quang não của lính đánh thuê bên cạnh cũng đồng thời phát ra cảnh báo, mọi người lập tức bàn tán xôn xao. Tốc độ sinh sản của thứ này quả thực tăng trưởng theo cấp số nhân, cố tình da dày thịt béo, lớp giáp sau lưng ngay cả vũ khí bức xạ và pháo quỹ đạo cũng vô dụng, liên bang hà tất tốn công vô ích chơi với chúng. Có người nói, tính theo thời gian, kỳ phân hóa lần thứ 3 của tháp liệt nhân sắp đến rồi. Lúc này, liên bang phải chuẩn bị tốt mọi thứ để phòng ngừa hắc ám quân đoàn quấy rối, đương nhiên không có tâm trạng đi đối phó với lũ hồng mã kia. Thẩm Việt càng nghe càng lo lắng, trận này một chút phát hiện cũng không có, nếu còn không ngăn cản được tốc độ sinh sản của hồng mã, ca thác sẽ trở thành vùng cấm. Thẩm Việt, đi theo tôi. Siro khoanh tay trước ngực, thân hình vạm vỡ che khuất gần hết ánh sáng cửa hầm. Sao vậy? Ca muốn khen ngợi cậu. Mấy ngày Thẩm Việt đến đây, khu vực cậu phụ trách đến nay chưa phát hiện bất kỳ thứ gì quan trọng, tinh thể thì phát hiện không ít, tỷ lệ chính xác cũng rất cao, bởi vì cậu thực sự làm việc rất chăm chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã được phong là vua công trạng. Thẩm Việt đi theo Siro đứng trên thang máy, một lính đánh thuê đi ngang qua nhắc nhở cậu. Thẩm Việt, nhớ đòi tiền ca, đừng có nhận mấy thứ rách nát. Hiểu rồi, Thẩm Việt học theo Siro trước đó, trầm ngâm gật đầu. Từ từ, một đám dấu đỏ trên cổ Siro là loại dâu tây gì vậy? Cái căn cứ tồi tàn này, 80% là beta, số còn lại đều là alpha, ngày thường đến một sợi tóc omega cũng không thấy. Siro là alpha đỉnh cấp cao nhất ở đây, vậy thì ai lại dám bám trên người hắn mà gặm vậy? Mãi đến khi vào phòng ca, Thẩm Việt cuối cùng cũng biết đó là loại dâu tây gì. Là loại có kính mắt màu vàng, cách trương.